Naruto, Sasusaku yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 43, gặp nhau rồi, Hiyami. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakura một mình tiến tới ngôi làng phía trước, không khí và nhiệt độ xung quanh đây hình như có chút thay đổi, cũng chẳng có gì lạ đối với độc quốc cả, một nơi chuyên bào chế thuốc độc thì dĩ nhiên môi trường không tốt cho lắm, trời cứ âm u mãi không dứt, tuy không mưa nhưng mây đen đã kéo đến xám nghịt trên cao rồi, thật là một quan cảnh chẳng mấy đẹp đẽ. À mà, nghe Kage của làng Sen nói, người dân làng độc dược không được hòa hiếu lắm nhỉ. Cô đi trên đường nãy giờ đã có hơn chục cặp mắt dòm nghía cô như sinh vật lạ, rồi họ bàn tán, trao đổi gì xôn xao lắm. Quái, người gì mà đi bộ cũng xỉa sói là sao, có chửi rủa tôi cũng nên nói nhỏ một tí, tôi nghe được hết rồi đấy. Dĩ nhiên, có cho vàng thì Sakura cũng không dám nói ra suy nghĩ nội tâm của mình, ai mà chẳng biết đụng chạm đến cao thủ chuyên sử dụng thuốc độc thì mạng cũng không còn. Cô lại bật cười trước những câu châm chọc ác ý từ dân làng, không quan tâm mà ghé vào một tiệm thuốc nho nhỏ. Ừm, tôi giúp gì được cho cô thưa cô Sakura? Nét ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cô gái tóc hồng ngay khi cô gái cất tiếng. Cô biết tên tôi ư, chúng ta hẳn là có quen biết từ trước. Sakura khẳng định là cô chưa hề gặp qua cô gái này một lần nào. Ta gặp nhau lần nào chưa thưa cô? Cô gái bật cười, nhưng không phải một kiểu cười tiếp chuyện khách mà nó hơi mang chút giả lạ, ít nhất là Sakura cảm thấy điều đó. Chưa gặp cũng chưa từng nói chuyện qua. Thế tại sao, một con khốn không biết giữ chồng để hắn đi, vụng trộm, như mày thì mày ngu xuẩn lắm, Sakura à ta lột bộ mặt hung ác thay cho lốt cừu non bên ngoài, giờ thì Sakura đã biết. Cô gái lịch thiệp, này là ai rồi, nó làm cô nhớ đến bữa tiệc đêm ở Nakamiwa, nơi mà này giở trò với Sasuke. Kun, máu nóng dồn lên mặt cô vung tay lên tát một cái rõ đau. Nhớ lại sự việc lúc đó, sâu chuỗi những lời nói lại với nhau, cô chắc chắn đến 80. Người dụ ngoặc Sasuke là Hiyami cô ta, .. Thứ gái chơi như cô chúc thuốc mê và hoan tình với người yêu của người khác thì hiền lành lắm sao? Hóa ra cô chính là kẻ giở trò với Sasuke, sai thuộc hạ đánh đập tôi không thương tiếc, cũng chính cô là người thuê đám ninja tấn công chúng tôi dọc đường. Và ếm thứ hắc ngải gì đó lên người Sasuke. Hiyami cười đắc chí, quả nhiên, với cái bộ óc thông minh như Sakura, cô đã đoán được hết các chiêu trò của Sakura đã từng nói với Sasuke, rằng cho dù anh có bỏ cô để yêu một người con gái khác, cô cũng sẽ không ghen, vì sao ư, cô tôn trọng quyết định của anh và không muốn níu kéo như năm 12 tuổi. Bây giờ cũng vậy, cô gái Hiyami này nếu đã chiếm được tình cảm của Sasuke, thì cô cũng sẽ không chen chân vào làm người thứ ba, cũng không gây hấn với mà là bảo vệ Sasuke đến cùng. Thế mày đã biết một người trưởng thành dính phải bột ngải đen thì sẽ qua đời trong 24 tiếng. Tao chắc là mày không có thuốc giải nên mới qua độc quốc này, nhưng mày nên nhớ. Cô ghé sát người vào cạnh vai Sakura, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa rõ mồn một. Cái làng chuyên bào chế độc dược này, bột hắc ngải do chính tay tao làm ra, cũng chỉ có mình tao là có thuốc giải. Vậy mày tính làm sao đây Sakura? Chan, cái tát khi nãy đau phết đó, Sakura. Tao không chắc là mày toàn mạng mà trở về với người yêu mày đâu. Đừng nghĩ đến chuyện sẽ có thuốc giải nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản chất của tao, như mày đã biết, tao luôn muốn mọi người đàn ông trên thế giới phải gục đổ trước vẻ đẹp tao có, van xin Hiyami tao tha thứ, và người yêu mày, Uchiha Sasuke. Đang sắp trở thành con mồi của tao rồi đấy. Cô nhếch môi cười cợt, tuy biết mình không thể nào đánh lại Sakura về sức mạnh, nhưng chuyên dùng đòn tâm lý để kết thúc mạng sống đối phương. Có nhẫn thuật khá giống Ino, nhưng lại không bì kịp với nhẫn thuật gia truyền của họ Yamanaka. Bớt chợt cô dùng mình, không thể tưởng tượng nổi nếu xâm nhập vào nội tớ của mình thì Sakura nội tâm sẽ ra sao đây? Thế cô muốn gì, Hiyami? Dĩ nhiên, đàm phán luôn là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Chỉ là tao thấy rất muốn hành hạ mày, muốn mày từ từ mất máu tới chết. Muốn thấy mày trong tình trạng thảm thương nhất hay là bị cắt mất một số bộ phận trên cơ thể. Tao thật sự muốn như thế đấy. Máu ét ôi dữ tợn quá. Tôi hy vọng chúng ta có thể làm bạn, cô đưa tôi thuốc giải có được không? Mày bị ngốc Sakura, đời nào cô ta chịu đưa mày. Sasuke hiện đang rất nguy kịch, anh ấy cần thuốc giải. Hiyami cười hàm tiếu, thoáng chốc Sakura cảm thấy mình dường như bị choáng ngợp bởi nụ cười đó. Cô ấy cười cũng đẹp lắm. Trong khi cơ thể đang trong trạng thái ngẩn tò te, Sakura không ngờ rằng mái tóc của mình đã bị lôi kéo mạnh bạo. Mày biết tại sao tao ghét mày không? Tao luôn muốn mọi gã đàn ông trên thế giới đều khuất phục trước sắc đẹp của tao, nhưng thằng Chồng của mày lại không như thế, hắn khiến tao phải đau khổ đủ điều, luôn tìm cách để mị hoặc hắn. Đó là lý do mày là cái gai trong mắt mà tao cần phải khử, phải giết tận gốc lẫn rễ, mày hiểu chứ? En chép 43. Mẹ Hiyami có máu S, trời ơi ITT chị Đào sắp khổ rồi. Nếu ai không biết Hiyami là ai, hãy đọc lại từ chép 28 đến chép 32 tựa đề tiệc đêm. Và, để biết thêm chi tiết, Hiyami sẽ là phản diện chính, đất diễn của bà nhiều lắm nhé, đồng hành xuyên suốt phích đến chép cuối luôn giải đáp thắc mắc máu S là những người thích đánh đập hành hạ tra tấn người khác. Sẵn nói luôn, máu M là những người thích bị người khác hành hạ cách trương.